Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị các bạn nghe truyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trong lúc nhất thời hắn không lo được chuyện khác, chỉ là quay trở lại, dùng kiếm quét ngang ra ngoài. Chỉ nghe thấy hai tiếng đùng đùng, hai mặt tấm gương trước sau đã bị hắn đập nát bét. Hai vị nữ đệ tử Linh Tung Tông cầm bảo kính trong tay đều trực tiếp kinh hãi lùi lại, chỉ còn lại vị đệ tử chân truyền Linh Tung Tông trước mặt hắn, cầm trong tay một chiếc gương, ngơ ngác nhìn phương quý trước mắt, tiến cũng không được, lui cũng không xong. Lúc nãy, nhìn ngươi, xem chạy đi đâu. Phương quý nhìn về phía nàng cười hăng hắc, diện mục trở nên âm trầm. Cứu mạng! Vị đệ tử chân truyền Linh Tung Tông này rốt cuộc phản ứng lại, xoát một tiếng quay đầu bỏ chạy. Gọi rách cổ họng cũng vô dụng. Phương quý sớm đã chạy tới phía sau nàng, bắt lấy bờ vai của nàng hung dữ cười nói. Hôm nay ta cho người đẹp mặt. Vừa nói chuyện, hắn vừa nhấn nàng khom lưng, hất cái mông lên. Đệ tử chân truyền Linh Tung Tông bị hù đến mức mặt mũi trắng bệch, muốn tránh thoát nhưng làm sao có thể mạnh hơn linh tức của Phương quý, phảng phất như kìm sắt rắn chắc kẹp chặt trên bờ vai, sợ đến mức hét lớn. Chúng ta đều là đệ tử tiên môn. Người Phương quý hung hăng cười, chuẩn bị xong tư thế, dùng hai tay vung kiếm hung hăng đánh về cái mông của nàng. Bốp. Nữ đệ tử Linh Tung Tông trực tiếp kêu thảm bay ra ngoài, phía sau là thân ảnh Phương quý dương dương đắc ý vác kiếm. Triệu Chân Huyền, ngươi thực sự cảm thấy có thể chống đỡ được sự liên thủ của bốn người chúng ta? Cũng vào thời khắc Phương quý đang đại sát tứ phương, bây giờ trên khoảng không của Loạn Thạch Cốc, tông chủ Thái Bạch Tông cũng đang đấu pháp cùng với tông chủ của bốn đại tiên môn. Thần thông của năm đại cao thủ tung hoành, mây đen quay cuồng, liền ngay cả trên không Loạn Thạch Cốc, bởi vì tà khí tiết lộ mà hình thành vòng xoáy khổng lồ, đều đã bị dư uy thần thông bọn họ xé rách, tạo thành từng cơn cuồng phong đáng sợ quét về chung quanh. Loạn Thành Cốc trước đây bị vòng xoáy tà khí bịt kín, giờ phút này đã lộ ra dưới bầu trời. Không phải một mình ta địch bốn người các ngươi, mà bốn người các ngươi điên thủ địch ta. Tông chủ Thái Bạch Tông đứng ở trong hư không, hai tay thả lỏng ra phía sau, áo bào đung đưa, đón gió nâng lên. Ở đối diện hắn, tông chủ của bốn đại tiên môn đều như đâm đại địch, sát khí quấn thân, nhưng hắn lại giống như đối mặt với vị lão hữu, lộ ra hình dáng bình thản. Nếu như chúng ta liều mạng xuất thủ, ngươi sẽ chết. Hòa Vân lão tổ cười ha ha, phảng phất như đang nói một việc nhỏ không ý nghĩa. Tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Huyền lại giống như mảy may cũng không để trong lòng cười. Dù sao vẫn là sau khi thi đấu, thắng mới biết được. Ngươi quá cản rỡ. Tông chủ Khuyết Nguyệt Tông lạnh giọng cười to. 300 năm trước Thái Bạch Tông các ngươi có một trưởng một kiếm, chúng ta còn kiêng kỵ bà phần. Bây giờ, một kiếm đã trở thành phế nhân, bốn đại tiên môn chúng ta thì quyết chí tự cường. Lần lượt tu hành chính pháp, chẳng lẽ còn thực sự cho phép Thái Bạch Tông các ngươi tiếp tục bá đạo? Trong khi nói chuyện, một đạo đao quang đã phá vỡ mà đến, chém thẳng về phía tông chủ Thái Bạch Tông. Thấy hắn xuất thủ, người bên Hỏa Vân lão tổ cũng lập tức có một mảnh hỏa vân phô thiên tái địa đánh tới, che đậy nửa bầu trời. Tông chủ Linh Tung Tông bên cạnh cười tủm tỉm, chiếc khăn trong tay cũng sớm tế lên, tỏa ra hương thơm ngọt ngào, tràn nhập trong hư không. Mà đối mặt với sự liên thủ vây công của bọn hắn, tông chủ Thái Bạch Tông lại chỉ lộ ra thần sắc nhàn nhạt, đưa tay chính là đánh ra Đại La Tử Bì Trường. Ở trong đầy trời đều là Đại La Thủ Ấn, một trường tiếp nhận đao quang của tông chủ Quyết Miệt Tông, một trường khác chống đỡ liệt diễm của Hỏa Vân Lão Tổ, một trường thì bước lui chiếc khăn của tông chủ Linh Tung Tông. Thế mà vẫn còn dư lực đánh về phía tông chủ Hàn Sơn Tông còn chưa xuất thủ. Tông chủ của năm đại tiên môn đấu pháp uy lực cường đại cỡ nào, toàn bộ Loạn Thạch Sơn đã tràn nhập tàn dư của thần thông, cơ hồ đã cày xới toàn bộ mảnh sơn cốc này, giống như dùng một chiếc lược trải qua. Lão Thái Bạch, thù xưa hận cũ, hãy nạp mạng đi. Tông chủ Khuyết Nguyệt Tông dũng mãnh đến cực điểm, đánh thẳng đến nửa ngày, ở giữa trán có một thanh ma đao bay ra, hung hăng chém về phía tông chủ Thái Bạch Tông, trông cực kỳ dữ tợn, giống như là liều mạng vậy. Tông chủ Thái Bạch Tông đối mặt với một đao này, tay áo vẫn là bồng bềnh, khí chất vẫn là xuất trần. Trên mặt không thấy nửa điểm tức giận, giống như là một vị nho gia đọc đủ thi thư. Nhưng hắn nhìn như không chiếm nửa điểm khói lửa, và lúc xuất thủ lại giống như rất tàn nhẫn. Tay phải giơ lên không trung, bàn tay giống như ngọc đá rắn chắc lại cầm lấy một thanh ma đao của tông chủ Khuyết Miệt Tông, thuận thế ghìm xuống dưới. Hư không rung động, vân khí tản mạn khắp nơi, một trường kia dường như trấn áp thiên địa. Tông chủ Khuyết Nguyệt Tông chỉ cảm thấy bàn tay trước mắt càng lúc càng lớn, dường như che khuất cả màn trời, muốn điều mạng, trong lòng thực sự là không đè lên nổi loại dũng khí này. Nhưng nếu như đào tẩu, thanh ma đao kia nhất định sẽ rơi vào trong tay tông chủ Thái Bạch Tông. Trong lúc nhất thời trong lòng cũng hoảng hốt không thôi, tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn bỗng nhiên hít vào một hơi thật dài, nói một cách tẻ nhạt. Hẳn là được rồi. Một trường kia của tông chủ Thái Bạch Tông đột ngột dừng lại. Cách chán của đối phương bất quá chỉ một xích. Trên mặt nở nụ cười hòa khí nhìn tông chủ Khuyết Miệt Tông. Hỏi. Không đánh nữa. Tông chủ Khuyết Miệt Tông lắc đầu bất đắc dĩ. Một thân khí tức hung sát, sát cơ lẫm liệt trước đó biến mất sạch vào lúc này. Ánh mắt có chút bất đắc dĩ nhìn lướt qua chung quanh. Nói. Xem ra không thể dẫn ra đối phương. Còn đánh cái gì nữa? Tông chủ Thái Bạch Tông cười chậm rãi thu bàn tay. Nói cũng đúng. Hôm nay chúng ta thế nhưng đã diễn rất tốt. Thấy tông chủ Thái Bạch Tông cùng với tông chủ Khuyết Miệt Tông bỗng nhiên dừng tay, ba vị tông chủ khác thì mà cũng đồng thời thu hồi sát khí, hoàn toàn không có thái độ tàn nhẫn điều mạng trước đó, ngược lại còn lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Hỏa Vân lão tổ gượng cười nói một câu. Mượn trận đấu pháp vừa rồi, chúng ta đã lật tung toàn bộ loạn thạch cốc, ngay cả chút khí tức cũng không phát hiện ra. Tông chủ Linh Dung Tông cũng thu hồi một thân thần thông, đạp lên hư không từ từ đi về phía trước cau mày nói. Lần này những yêu nhân tà phái kia đến tột cùng đang chơi cái trò gì? Trước kia bọn hắn bất quá là chạy loạn xung quanh, thêm một thanh củi ở chỗ này, đốt một mồi lửa ở chỗ kia, có mục đích rõ ràng. Chỉ vì khiến cho người ta cảm thấy ngột ngạt, nhưng vào lúc này đây, rõ ràng đã đi tới sở quốc, hết lần này tới lần khác, chỉ ném hai quân cờ, lại không có nửa phần động tĩnh. Chúng ta đấu nửa ngày ở chỗ này, đối phương cũng không có nửa điểm động tĩnh. Trái lại coi chúng ta như diện siếc khỉ. Vốn đan đầu còn muốn đấu một trận, dẫn đối phương hiện thân. Kết quả thế mà ngay cả bóng cũng không thấy. Tông chủ Khuyết Miệt Tông gãi gãi đầu nói. Đừng có ai nói chuyện này ra ngoài. Năm đại tông chủ như chúng ta làm siếc khỉ đấu nửa ngày, sắp đánh nổ cả đầu. Đối phương lại không có chút phản ứng. Truyền ra ngoài thực quá mất mặt. Mấy vị tông chủ khác lặng lẽ không nói, mặc dù không có mở miệng phụ họa nhưng rõ ràng cực kỳ tán đồng. Hỏa Vân lão tổ đi lên trầm giọng, chẳng lẽ đối phương đã bỏ chạy? Chỉ thả ra một sợi tà khí ma sơn, sau đó bỏ chạy. Tông chủ Hàn Sơn Tông đi tới, nhẹ nhàng lắc đầu. Yêu nhân kỳ cung cũng không có nhàm chán như vậy, bọn hắn danh xưng là Tam Tử Loạn Thiên Hạ. Trước đó con anh vút kỳ cung bố trí xuống trận pháp dẫn dắt tà khí. Khi đó chúng ta còn không biết có phải là thật sự có kỳ cung hạ cờ hay không. Nhưng vào thời điểm nhìn thấy chỗ khe nứt ma sơn cũng đã có thể xác định đã hạ một quân. Nếu như hắn ném hai quân cờ sở quốc, vậy nhất định còn quân thứ ba. Vậy nếu hắn không có giải trừ phong ấn ma sơn, cũng không làm thừa cơ giết hại đệ tử của Nam Tông ta, vậy thì đang làm gì? Đối mặt với câu hỏi của tông chủ Linh Dung Tông, tất cả mấy vị tông chủ khác đều lắc đầu. Thẳng đến lúc này, tông chủ Thái Bạch Tông mới lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng. Lần này, Nam Tông chúng ta sớm đã phát hiện ra dấu hiệu đệ tử kỳ cung hiện thân tại sở quốc. Liền lập tức liên thủ tiến vào ma sơn tìm tung tích của hắn. Cũng đã làm xong chuẩn bị ứng phó hết thảy với biến số. Cho nên đối với chúng ta mà nói, vô luận hắn có làm gì cũng đều không đáng sợ. Không biết bọn hắn mới làm gì mới là đáng sợ. Hỏa Vân Đáo Tổ lắc đầu thở dài. Thôi, không tìm được. Người, vậy thì chúng ta có một mực trông coi phong ấn ma sơn. Trông chừng tốt đệ tử nhà mình, không cho bọn hắn chết là được. Sự tình về yêu nhân kỳ cung, vẫn là báo cáo cho tôn phủ đi. Tông chủ Thái Bạch Tông từ chối cho ý kiến, ánh mắt không khỏi nhìn xuống phía dưới. Tông chủ Khuyết Nguyệt Tông dường như nhìn thấu ý tứ của hắn cười. Ê, lão Thái Bạch, người lo lắng gì chứ? Chúng ta chỉ muốn đấu giả một trận, dẫn dụ yêu nhân trong ma sơn đi ra ngoài mà thôi. Cũng không phải sự thực là gây khó dễ cho đệ tử nhà ngươi, không thể coi là thật. Đúng thế. Hỏa Vân lão tổ cười ha ha. Chúng ta có thân phận cỡ nào, sao có thể gây khó dễ cho tiểu bối chứ? Bầu không khí trong sân nhất thời trở nên quỷ dị. Tông chủ của năm đại tiên môn lúc đầu đánh đến mức người chết ta sống. Ở giữa đột nhiên thu hồi sát khí, phảng phất như vừa rồi chỉ là mấy vị lão hữu tùy tiện so đấu một chút thần thông. Thử vài chiêu liền kết thúc. Tối thiểu có hai chuyện là thật. Tông chủ Thái Bạch Tông nhìn bọn hắn một chút, cũng chỉ cười nhạt, sau đó liền lao xuống dưới. Mấy vị tông chủ khác liếc nhìn nhau, trên mặt đầy ý cười, nhưng trong đáy mắt có chút vết tích ẩn tàng cực sâu. Bọn hắn tự nhiên cũng biết, đấu giả thì là đấu giả, nhưng trong giả cũng có thật. Tối thiểu là đệ tử năm tông ác chiến định ra quyền lợi sở dĩ bảo vật là thật. Muốn tính mệnh truyền nhân của Thái Bạch Cửu Kiếm cũng là thật. Đương nhiên, có thể giết được hay không vậy thì phụ thuộc vào bản lĩnh của đệ tử bốn tông. Ngẫm lại đệ tử của bốn đại tiên môn, bọn hắn, từng người đều có tu vi cao cường, số lượng lại nhiều, giết không được mới là quái sự. Đệ tử bốn đại tiên môn, còn ai không phục? Sau khi đánh bại liên tiếp hạng quỷ vương cùng đệ tử chân truyền Đinh Đung Tông, Phương Quý càng là hào tình vạn trượng, vác hắc thạch kiếm trên vai đi đồng vòng. Nhìn thấy ai không vừa mắt liền chém một kiếm, chiến ý bừng bừng, thân hình dũng mãnh khiến cho người Tiêu Long Tước cùng với Triệu Thái Hợp đều sợ ngây người, ngây ngốc nhìn Phương Quý vác kiếm đi dạo. Bản năng cảm thấy thân hình gầy gò của hắn vào lúc này giống như cũng trở nên cao lớn hơn vậy. Những đệ tử chân truyền tiên môn này tu vi không thể nói là không cao, pháp thuật không thể nói là không tinh. Nhưng nghĩ đến một thân linh tức cường hoành tới cực điểm của Phương Quý lại còn một kiếm đánh đâu thắng đó kia, liền cảm thấy không có lòng tin. Lại thêm lúc này Phương Quý đã liên tiếp đánh bại ba người Tống gia tứ công tử, hạng quỷ vương cùng với Vân Nữ Tiêu. Những người khác ai dám khiêu chiến? Mà Phương Quý đi dạo một vòng, thấy không còn ai dám đứng ra, trong lòng cũng là dâng lên hào khí khó tả. Ở giữa thiên địa, quả nhiên ta là lớn nhất. Trong lúc đắc ý, ánh mắt chợt quét qua, liền thấy được địch nhân cuối cùng, cũng là đệ tử mạnh nhất trong bốn đại tiên môn. Và lúc này, A Khổ Sư Huynh đang giằng co cùng đệ tử chân truyền Hỏa Vân Tông, Lăng Hoa Giáp. Hai người đều là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nhất là Lăng Hoa Giáp. Thả toàn bộ lực chú ý trên người A Khổ Sư Huynh, một thân linh tức cuồn cuộn bay đen. Lão Tổ nói là ta đừng chọc ngươi, chắc chắn có đạo lý của lão nhân ra. Lăng Hoa Giáp chậm rãi mở miệng thấp giọng. Từ khi sinh ra, ta tu pháp, tu đạo, đọc sách, tham gia chiến trận, liền không thua người khác ở trên bất cứ phương diện nào. Lão Tổ cũng tin tưởng ta. Lão Tổ nói trong đồng cảnh giới tại sở quốc, ta có thể đối đầu với bất cứ một thiên tài nào. Duy chỉ có lần này, sau khi Lão Tổ nhận ra ngươi, lại nói thử cũng không cần thử, trực tiếp nhận thua. Có lẽ Lão Tổ đúng, nhưng ta cũng không tán thành. A Khổ đứng đối diện hắn, có chút khó khăn. Kỳ thật chúng ta cũng không phải cùng bối phận, chỉ là ta đã ngủ rất nhiều năm. Tu vi ngươi cũng không cao hơn ta bao nhiêu, thậm chí còn thấp hơn so với ta một chút. Lăng Hoa Giáp ngắt lời hắn nói, cho nên ta vẫn muốn đấu một trận cùng với ngươi. Vừa nói chuyện, một thân linh tức của hắn dần trở nên cường thịnh, thậm chí còn dẫn ra một loại thời cơ nào đó. Ngay cả Hỏa Vân Phi Phong phía sau cũng đều bay lên, giống như hóa thành một mảnh hỏa cầu, chân chính, tụ tán vô chừng. Cách xa mấy trượng cũng đều có thể cảm giác được cổ khí tức nóng rực kia. A Khổ Sư Huynh đối mặt với phần uy thế này cũng không dám chủ quan, hai đầu lông mày nhíu lại, ngưng thần đối đãi. Một thức này của ta chính là 10 năm khổ tu, chính là vì muốn tìm được một kẻ có lực lượng ngang nhau. Khí thế Lăng Hoa Giáp càng bành trướng, quát khẽ đã sắp bước ra một bước, sau đó liền có một tiếng bốp vang lên. Thần sắc Long Hoa Giáp bỗng nhiên trở nên cổ quái, thân hình lung lay, ngã sấp trên mặt đất. Phương Quý gánh hách thạch kiếm trên vai xuất hiện sau lưng Long Hoa Giáp, lộ vẻ mặt trách cứ. À Khổ Sư Huynh, cũng không phải là ta trách ngươi, bây giờ có mấy vị đệ tử chân truyền bị đánh ngã, toàn thân đều là bảo bối, bên cạnh còn có dị bảo Ma Sơn, cần thu hoạch, ngươi còn không mau tới đây giúp một tay, còn đứng nơi đấy để làm gì? A Khổ ngây ngẩn người sau đó kịp phản ứng. Nhanh, mau lấy hết ma hạch cùng với đinh dược trong túi càn khôn bọn hắn, pháp bảo cho người, đoạt! Sau khi dùng một kiếm đập ngã Lăng Hoa Giáp, đệ tử của bốn đại tiên môn cũng coi như triệt để bị diệt toàn quân. Phương Quý lập tức cảm thấy dương dương đắc ý, vừa giống như đại sa dặn dò A Khổ sư huynh, vừa khiêng hắc thạch kiếm đi dạo bốn phía. Đến lúc này đừng nói A Khổ sư huynh, liền ngay cả Triệu Thái Hợp cùng với Tiêu Long Tước cũng trở thành tù hạ làm việc cho hắn. Lục soát túi càn khôn trên người những đệ tử bốn đại tiên môn này, phân loại ma hạch cùng với linh dược trong túi càn khôn, sau đó thống nhất thu vào trong túi càn khôn của chính mình. Lần này trở về tiên môn, ta đoán chừng sẽ phát tài. Phương Quý thấy được đồ vật trong túi càn khôn của đệ tử bốn đại tiên môn, hưng phấn đến mức toàn thân phát run. Không hổ là đệ tử do bốn đại tiên môn tỉ mỉ bồi dưỡng, đi vào ma sơn một chuyến. Những người này không một ai nghèo, không chỉ đều góp nhặt được một lượng lớn ma hạch cùng với linh dược, thậm chí còn bao gồm phù triện cùng với dị bảo của chính bản thân bọn hắn. Nhất là trong túi càn khôn của đệ tử Hỏa Vân Tông Lăng Hoa Giáp, Phương Quý phát hiện ra ba gốc bảo dược có phẩm cấp không thua kém Thanh La Quả. Đem những thứ này về tiên môn, đó cũng đều là bảo vật có giá trị điền thành. Coi như chia đều tất cả tu hoạch cho Triệu Tái Hợp, Tiêu Long Tước, A Khổ sư huynh, công đức rơi vào trong tay của mình cũng đều nhiều hơn số công đức kiếm được trên đoạn đường lúc trước. Có thể xác định lần này hạng nhất tiên môn khẳng định là mình. Nhớ tới cam đoan với Mạc Lão Cửu trước khi rời núi, trong lòng Phương Quý càng trở nên thoải mái giống như ăn sâm. Mặc dù ăn cơm ở nhà ngươi, nhưng vẫn làm ngươi nhiều việc như vậy, cũng đã đủ rồi. Sau khi đắc ý, Phương Quý chớp chớp mắt nhìn về vị trí hạch tâm của loạn thạch cốc, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chỗ vị trí hạch tâm kia chính là kẽ nứt ma sơn, chỗ tà khí tiết lộ, bây giờ nhìn lại, có thể thấy trên vị trí hạch tâm lộ ra kẽ nứt phi thường cổ quái. Nhìn qua giống như là một con mắt vậy, ở trong khe nứt này đang có một khí tức âm trầm, đầy ý lạnh bừng bừng bốc lên. Bên cạnh khe nứt có một gốc cây cổ quái mọc lên, xanh tươi mơn mởn, mang theo một loại sinh cơ phi thường yêu dị nào đó. Hấp dẫn chú ý người ta nhất chính là một hồ lô màu xanh treo trên quái đằng. Cũng không biết bởi vì tốc độ thành thục hồ lô này nhanh hơn xa so với ngoại giới hay bởi vì cái gì khác. Phương Quý cảm nhận được rõ ràng, thời gian lúc nãy vừa mới trôi qua không bao lâu, hồ lô xanh đã ẩn ẩn biến thành màu vàng, giống như đã sắp thành thục. Đây chính là dị bảo ma sơn. Phương Quý ẩn ẩn cảm thấy động tâm nhịn không được tiến lên dò xét. Lần này hắn tiến vào ma sơn, mặc dù kiếm được không ít ma hạch cùng với đinh dược, nhất định sau khi trở về tiên môn sẽ đổi được không ít công đức. Nhưng nếu như có thể mang đến cho hắn công đức lớn nhất vẫn là dị bảo ma sơn sinh trưởng bên gốc quái đằng này. Bực dị bảo ma sơn này đều là vật phi phàm, chính là bảo bối có giá trị liên thành trong giới tu hành. Ở trong giới tu hành cũng có không ít luyện bảo sư có thể luyện ra pháp bảo có uy lực tuyệt luân. Nhưng pháp bảo do người luyện chế mặc dù rất mạnh, nhưng trong mắt mọi người cũng không bằng những bảo bối do thiên địa sinh trưởng. Dù sao người trong giới tu hành cũng coi như là coi trọng đạo pháp tự nhiên, thiên địa sinh trưởng chính là bảo bối trời ban, càng sẽ có thiên ý hơn so với pháp bảo luyện chế. Đặc biệt mấy đại tiên môn xung quanh ma sơn, không có một hai kiện dị bảo ma sơn chấn tông, nói chuyện cũng không có lực lượng. Mà bây giờ, chính mình coi như là thay tiên môn kiếm về một kiện dị bảo ma sơn. Phương Quý trợn to mắt nhìn vào hồ lô, lấy nhãn lực của hắn còn không thể nhìn ra phẩm cấp hồ lô. Dị bảo ma sơn mặc dù đều là do thiên địa sinh trưởng, nhưng cũng có được tác dụng cùng phẩm cấp khác nhau. Nếu lúc bình thường mà nói, cũng phải cần trưởng giả trong tông cẩn thận nghiên cứu sau khi mang trở về mới có thể xác định được. Bất quá, mặc dù Phương Quý nhìn không ra, nhưng không thể ngăn cản sự ưa thích của hắn đối với hồ lô này. Vàng óng, giống kim loại mà cũng không phải kim loại, giống gỗ cũng không phải gỗ. Phía trên có hoa văn trời sinh, giống như ẩn chứa đại đạo chí bảo. Phương Quý càng xem con mắt càng sáng. Nghĩ lại, hắn cảm thấy hồ lô này giống như có một loại lực hấp dẫn chí mạng nào đó. Không giống như là một cái hồ lô, giống như một quả trứng. Theo bản năng, Phương Quý từ từ đưa tay, sờ về hồ lô. Phương Quý sư đệ, hãy để tông chủ hái. Cũng vào thời điểm Phương Quý đưa tay theo bản năng sắp chạm tới hồ lô, bên tai bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Đã thấy A Khổ sư huynh mới vừa rồi giúp Phương Quý kiểm kê ma hạch để tránh bị hai kẻ không biết xấu hổ Triệu Thái Hợp cùng Tiêu Long Tước cầm đi nhiều. Chẳng biết lúc nào đã đi tới bên cạnh Phương Quý. Thấy hắn thế mà đánh bạo đưa tay hái dị bảo ma sơn, vội vàng tiến tới nhắc nhở một câu. Phương Quý lập tức phản ứng lại, lui về sau hai bước, có chút tiếc nuối xoa xoa đôi bàn tay. Hắn nhân đầu đánh giá hồ lô, bỗng nhiên nói. A Khổ sư huynh, lần này ta thế nhưng đã lập ra đại công. Ngươi nói xem tông chủ có thể thưởng hồ lô này cho ta không? A Khổ sư huynh quay đầu nhìn thoáng qua, cười khổ nói. Đừng có suy nghĩ viển vông, loại dị bảo ma sơn này Thái Bạch Tông chúng ta mới có mấy cái. Dù sao cũng coi như ta kiếm được. Phương Quý nhếch miệng, rốt cuộc vẫn lưu luyến không rời quay đầu, dự định kiểm kê bảo bối của mình. Cũng chính vào lúc Phương Quý xoay người, bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng vang cực kỳ rõ ràng. Tiếng vang này rất thanh thúy, giống như thanh âm quân cờ rơi xuống. Phương Quý cảm thấy nao nao, quay người nhìn lại, liền thấy trên hồ lô vàng óng làm cho người ta cảm thấy vui mắt dị thường kia, đạo văn trở nên càng thêm rõ ràng. Dường như có một loại lực lượng nào đó đang ẩn giữa ngay trong hồ lô, thế mà chống ra một kẽ nứt ở mặt ngoài hồ lô. Trong kẽ nứt như có chút khói đen đang chậm rãi chảy ra. Đây quả thật giống như một quả trứng đang ấp thứ gì đó. Không tốt. Phương Quý ý thức được điểm này, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác cực kỳ không ổn. Hắn chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, lông tơ toàn thân đều đã dựng đứng. Trong chốc lát lùi lại cực nhanh, nhanh chóng vượt qua 4-5 trượng không nói, còn thuận tay nhấc lên một vị đệ tử Khuyết Nguyệt Tông đã bị hắn đánh ngã bên cạnh, coi như tấm chắn ngăn cản giữa bản thân và hồ lô. Cũng trong một na sát này, vết nứt trên hồ lô bỗng nhiên trở nên càng lớn hơn, tiếp đó toàn bộ hồ lô chia 5 x 7, mảnh vỡ bắn ra 4 phương 8 hướng. Ngay lúc đó, trong hồ lô bốc ra khói đen cuồn cuộn, lại có vô số bóng đen đi ra từ trong, dương nanh múa vuốt nhào về đệ tử tiên môn trong sân. Toàn bộ loạn thành cốc giống như là bị đêm tối bay ra từ trong hồ lô bao phủ trong nháy mắt. Là sơn quỷ. Ở trong dị bảo, ma sơn. Tại sao có sơn quỷ? Đám tiểu bối trong lúc nhất thời đều bị một màn bất thình lình này hù cho sợ ngây người, nghẹn ngào kêu to, con mắt trừng trừng. Sơn quỷ từ trước đến nay đều là tồn tại đáng sợ nhất, không chỉ ở chỗ thực lực bọn hắn, còn là ở chỗ khí tức bọn họ. Nhiều sơn quỷ bay ra từ hồ lô trong nháy mắt như vậy, không có ai là không thấy sợ. Vào thời khắc tâm hoảng, ý loạn, đừng nói quay đầu chạy trốn, thậm chí ngay cả minh tâm phù cũng đều nhất thời không thế nổi. Cơ hồ tất cả mọi người đều chỉ trơ mắt nhìn sơn quỷ nhau về chính mình. Nguyên lai quân cờ thứ ba ở chỗ này. Cũng vào một khắc đám tiểu bối bị bóng tối bất thình lình bao trùm, trên đỉnh đầu chợt có tiếng hét lớn. Ở trong dị bảo ma sơn vốn là bảo bối giá trị liên thành, bỗng nhiên có nhiều sơn quỷ lao ra như vậy, quả thực khiến cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Coi như những sơn quỷ này có thực lực không mạnh, nhưng dưới tình huống những đệ tử tiên môn không có chút phòng bị nào cũng đủ lấy mạng người. Nhưng cũng còn may, tông chủ năm đại tiên môn đã kịp thời chạy đến. Đại khái đệ tử kỳ cung bố trí xuống một quân cờ này cũng không ngờ được, năm đại tông chủ lại nhanh như vậy. Cơ hồ, ngay thời điểm sơn quỷ vừa thoát ra hồ đô, nhào về phía các đệ tử tiên môn, thần thông năm đại tông chủ cũng đã bao phủ toàn bộ loạn thạch cốc. Sơn quỷ rất đáng sợ, coi như có cảnh giới như các tông chủ dưới tình huống vội vàng không kịp chuẩn bị gặp phải, đạo tâm cũng sẽ ảnh hưởng. Bất quá đạt đến tu vi như bọn hắn, một chút ảnh hưởng thế cơ hồ là hoàn toàn không cần tính. Coi như là thực lực có chỗ suy yếu, nhưng thần thông đánh tới cũng không phải bản thân của những sơn quỷ này có thể chống cự. Trong tiếng kình phong gào thét, phần phật, đại la trường ấn, hỏa sơn ma vân, khuyết miệt đao khí, linh lung chấn ý, còn có hàn sơn chân băng, đồng thời bao trùm loạn thạch cốc vào bên trong. Rắc, những sơn quỷ kia đều đã nhào tới trước người của các đệ tử tiên môn, vẫn còn duy trì tư thế đáng sợ, nhưng thân hình của chúng lại đều cứng đờ. Sau nửa ngày phát ra tiếng nứt vỡ, sau đó ầm một tiếng tan thành mây khói. Đám đệ tử trong sân cũng bị những thần thông kinh thiên động địa này ảnh hưởng, thân hình từng người đều cứng đờ bất động, đồng dạng cũng duy trì tư thế tránh né sơn quỷ tấn công vừa rồi. Nhất là Phương Quý, trong tay còn cầm vị đệ tử Khuyết Miệt Tông vô tội kia. Đây chính là quân cờ thứ ba mà truyền nhân kỳ cung đặt ra. Hỏa Vân lão tổ giáng xuống từ trên trời, ánh mắt quét bốn phía trông thấy những mảnh vỡ của hồ đô nhíu lại thành một cục. Ở trên mặt của hắn không chỉ có vẻ ngoài ý muốn, càng nhiều hơn là vẻ không hiểu. Mấy vị tông chủ khác cũng đều không có nhiều lời ngay trước mặt các đệ tử, chỉ giao lưu ánh mắt, liền đều nhìn ra nghi hoặc trong lòng cùng nhau. Đệ tử kỳ cung danh chấn thiên hạ, ba quân cờ loạn thiên hạ, đây cũng không phải chỉ là nói giỡn. Bọn hắn đã xuất hiện tại sở quốc, vậy chắc chắn có mưu đồ lớn. Vô luận là muốn giải trừ phong ấn ma sơn hay muốn diệt năm đại tiên môn, mấy vị tông chủ bọn hắn đều đã chuẩn bị xong. Nhưng ai có thể ngờ được, đệ tử kỳ cung thế mà chỉ đưu đại một kiện dị bảo giả. Mấy đầu sơn quỷ, bọn hắn muốn làm gì? Chỉ muốn mượn những đầu sơn quỷ này để diệt môn hạ đệ tử của ngũ tông thôi sao? Từ khi nào tầm mắt của đệ tử kỳ cung lại cạn như vậy? Nếu như đối phương một lòng muốn diệt trừ tông chủ của năm đại tiên môn, vậy thì còn miễn cưỡng nghe được. Từ lúc Nanh Vuốt Kỳ Cung bắt đầu bày trận tại Ma Sơn, dẫn dắt tà khí, tông chủ năm đại tiên môn liền hoài nghi có thể đệ tử kỳ cung xuất hiện ở sở quốc. Nhất là sau khi biết được chỗ sâu Ma Sơn bỗng nhiên có tà khí tiết lộ ra bên ngoài, càng làm cho bọn hắn xác định đây cũng là dấu vết đệ tử kỳ cung hiện thân tại Ma Sơn. Hạ quân tờ thứ hai, cho nên 5 người bọn hắn liền liên thủ đến đây như lâm đại địch, muốn ứng đối với quân tờ thứ ba. Vô luận xuất hiện hậu quả nghiêm trọng cỡ nào, bọn hắn cũng đều đã có chuẩn bị, nhưng lại không ngờ được hậu quả nhỏ đến như vậy. Cho dù những đệ tử trong sân đều bị giết sạch cũng chỉ là hơn 10 đệ tử cảnh giới dưỡng thức mà thôi. Huống chi ngay cả một đệ tử cũng đều không bị giết. Vị đệ tử kỳ cung tới sở quốc chúng ta này không phải giả chứ? Mặc dù mấy vị tông chủ đều nói rõ nhưng trong ánh mắt đều lộ ra cái ý tứ này. Không xảy ra chuyện lớn là tốt rồi. Cưỡng ép sự lo nghĩ trong lòng, mấy vị tông chủ cũng chỉ có thể coi như không có chuyện gì phát sinh. Nhưng có chút là có thể xác định. Đệ tử kỳ cung xuất thủ chỉ hạ 3 quân cờ, sau 3 quân cờ liền trao chạy xa bay. Bây giờ nếu như đã xác định được đệ tử kỳ cung xác thực đã xuất hiện, như vậy lúc đầu yêu nhân dẫn dắt tà khí chính là quân cờ thứ nhất. Mở ra độ hồng tà khí trong loạn thạch cốc chính là quân cờ thứ hai. Bây giờ dị bảo nổ tung xuất hiện vô số sơn quỷ chính là quân cờ thứ ba. Vô luận là quân cờ thứ ba này có tạo ra phiền toái lớn hay không, sự tình đều đã kết thúc. Ở trong một thời gian ngắn là đã có thể an tâm. Các người không cần kinh hoàng, chỉ là vài đầu sơn quỷ Ma Sơn mà thôi. Hỏa Vân lão tổ cười ha ha, giải thích một câu trước sau đó quét mắt nhìn tới cảm thấy nao nao. Mấy vị tông chủ khác đè ép sự kinh động trong lòng, lưu ý đến cảnh tượng trong sân, trong lòng đồng thời cũng lột bột một tiếng. Đây là tình huống thế nào? Đám sơn quỷ kia xuất hiện đột ngột nhưng tiêu tán cũng nhanh. Bây giờ trong sân, chúng đệ tử tiên môn còn duy trì tư thế vừa rồi chưa kịp động đậy. Thế mà cũng nên để cho bọn hắn thấy được một màn cực kỳ lúng túng. Trước bọn hắn còn đang suy nghĩ những đệ tử này của chính mình có khả năng đã thừa dịp chém chết truyền nhân của Thái Bạch Cửu Kiếm hay không. Nhưng bây giờ, Tống gia tứ công tử nằm ở góc, khí tức mỏng manh. Đệ tử chân truyền Khuyết Miệt Tông Hạng Quỷ Vương đang dựa vào trên một tảng đá, hai tay trống trơn, hai mắt vô thần. Đệ tử chân truyền Hỏa Vân Tông Lăng Hoa Giáp nằm thẳng tắp trên mặt đất, trên đầu có một cục u lớn sưng lên. Đệ tử chân truyền Đinh Dung Tâm Vân Nữ Tiêu thì quần áo không chỉnh tề, núp trong góc, dùng hai tay ôm ngực khóc đến mức con mắt đỏ bừng, nức nở không thôi. Mà mấy vị đệ tử Thái Bạch Tông, ba người Triệu Thái Hợp, Tiêu Long Tước, A Khổ cũng đều yên ổn. Trên người không có một chút thương thế nào, đang ngồi xổm trên mặt đất, từng đống ma hạch chất đống trước mặt, giống như đang tiến hành chia của. Rõ ràng đã chia được không ít sái biệt lắm. Đáng hận nhất chính là truyền nhân Thái Bạch Cửu Kiếm kia, bây giờ tay còn đang cầm một vị đệ tử Khuyết Miệt Tông. Rõ ràng coi hắn như tấm chắn để ngăn cản sơn quỷ lao ra. Lúc này nhìn thấy ánh mắt của tông chủ năm đại tiên môn đều nhìn về mình mới phản ứng. Vội vàng đặt vị đệ tử Khuyết Miệt Tông kia đến trên mặt đất giống như nịnh nọt, phủi chút bụi trên người cho đối phương. Không phải đang nói muốn giết chết truyền nhân Thái Bạch Cửu Kiếm sao? Cục diện có chút không đúng. Sư tôn, chuyện kia, thằng nhóc kia đoạt pháp bảo cùng ma hạch linh dược của chúng ta. Đệ tử bốn đại tiên môn rốt cục phản ứng lại lập tức có mấy người ngẩng đầu kêu đến một tiếng. Trong tiếng kêu lại có chút ủy khuất. Mà Phương Quý thấy tông chủ bốn đại tiên môn đồng thời giáng lâm thì bị hù đến mức cả người toát mồ hôi lạnh, lập tức thu hồi bộ dáng dữ dằn, dùng hai bước, ba bước chạy tới sau lưng A Khổ sư huynh, duỗi đầu ra hô to. Không thể trách ta, là do bọn họ muốn động thủ trước. Tên tiểu quỷ này. Sau khi tông chủ bốn đại tiên môn kinh ngạc thì sinh ra phẫn nộ vô tận. Vẻ bình thản trên mặt đều biến mất, thay vào đó là một mảng tái nhợt. Tông chủ Khuyết Miệt Tông có tính tình nóng nảy càng là quát lớn. Im miệng, còn không ngại không đủ mất mặt sao? Vừa nói chuyện hắn đã phi thân rơi xuống, vung tay áo một cái, liền kéo những đệ tử đang quỳ trên đất ra sau lưng. Truyền nhân của Thái Bạch Cửu Kiếm thực sự mạnh như vậy? Tông chủ Đinh Đông Tông dùng đôi mắt đẹp chậm rãi quét về Phương Quý cùng A Khổ. Hay là huyết bạch của tên tiểu tử quái thai này đã triệt để thức tỉnh? Một màn này xuất hiện quả thực nằm ngoài dự kiến của bọn hắn. Cho dù những đệ tử này không có chém giết truyền nhân Thái Bạch Cửu Kiếm, cũng sẽ không để cho Thái Bạch Kỳ Tông chiếm tiện nghi, nhưng vô luận như thế nào cũng không ngờ được, đệ tử nhà mình lại vừa đại bại thua thiệt. Chuyện này khiến cho trong lòng bọn hắn kinh ngạc nặng nề, mặc dù không tiện hỏi, nhưng trong lòng đã dâng lên vô tận suy nghĩ. Trường có 4 đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông, lại có quái thai 100 năm trước tỉnh đại. Bây giờ thậm chí ngay cả Thái Bạch Cửu Kiếm cũng đều có truyền nhân. Hỏa Vân lão tổ trầm mặc trong thời gian rất lâu, bỗng nhiên nở ra nụ cười. Thế mà nghiêm túc chắp tay về tông chủ Thái Bạch Tông, Triệu Chân Huyền nói: "Triệu tông chủ, chúng ta vốn cho rằng sau khi một kiếm kia phế đi, 300 năm thịnh vượng của Thái Bạch Tông đã sắp hết. Nhưng bây giờ không thể không thừa nhận, bố cục mà ngươi bày ra thật lớn. Đợi đời sau Thái Bạch Tông trưởng thành, Sở Quốc chỉ sợ cũng không dung nổi Thái Bạch Tông." Tông chủ Thái Bạch Tông nghe vậy cũng chỉ cười nói: "Chúng ta cũng chỉ là nghiêm túc vào thời điểm dạy đệ tử mà thôi." Phương Quý bên cạnh nghe vậy đến nhếch miệng nghĩ thầm, vào thời điểm Mạc Cửu lại lão dạy mình, không có chăm chú. Thái Bạch Tông sắp thịnh vượng, đối với Sở Quốc chúng ta ngược lại là chuyện tốt. Dù sao thì người tài giỏi sẽ luôn có nhiều việc phải làm. Đợi đến thời điểm Ma Sơn thức tỉnh cũng cần Thái Bạch Tông gánh vác nhiều hơn. Ma vực vốn thuộc về giã lĩnh quật trước đây cứ giao cho Thái Bạch Tông thì thế nào? Chỉ hy vọng ở sau khi thăng tiên hội nửa năm sau, đệ tử Thái Bạch Tông hạ thủ lưu tình, chớ để cho đệ tử Tứ Tông trở về tay không. Tông chủ Hàn Sơn Tông cười nhạt vài tiếng, cũng không biết đối phương đang nói giỡn hay nghiêm túc. Bất quá mấy vị tông chủ khác nghe được câu này, sắc mặt từng người đều trở nên khó coi hơn chút. Nói không sai, đi thôi. Hỏa Vân lão tổ làm ra quyết định cực nhanh, cười ha ha, cua tay áo dự định cưỡi mây mà đi. Tông chủ, ta... Quỷ diễm đao của ta còn đang trong tay hắn. Ngược lại, đệ tử chân truyền Khuyết Miệt Tông hạng quỷ vương hơi do dự một chút, chỉ vào Phương Quý nói ra. Phương Quý đang xem náo nhiệt cách đó không xa, lập tức quay đầu đi chỗ khác, thản nhiên nhìn phong cảnh chung quanh. Mất mặt. Tông chủ Khuyết Miệt Tông hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua tông chủ Thái Bạch Tông. Đã là binh khí của người ta, hãy trả lại cho hắn đi. Tông chủ Thái Bạch Tông cũng có chút bất đắc dĩ nhìn Phương Quý thấp giọng nói một câu. Phương Quý có chút sợ vị tông chủ này nhưng vẫn nhỏ giọng thì thầm. Đây là ta dựa vào bản sự của bản thân giành được. Tông chủ Thái Bạch Tông nhíu mày một lát sau mới bất đắc dĩ nói. Tính cho người 3.000 điểm công đức. Phương Quý lập tức mừng rỡ lấy thanh ma đao kia từ trong túi càn khôn gian ném tới cho hạng quỷ vương. Tông chủ Khuyết Nguyệt Tông phất tay áo một cái. Đám mây cuốn thuộc hạ quỷ vương và 3 đệ tử khác cưỡi mây mà đi, không quay đầu lại. Lão tổ, túi càn khôn của ta. Đệ tử chân truyền của Hỏa Vân Tông Lăng Hoa Giáp do dự một chút nói với Hỏa Vân lão tổ. Hỏa Vân lão tổ hừ đánh một tiếng cũng ngẩng đầu nhìn tông chủ Thái Bạch Tông. Tông chủ Thái Bạch Tông thấy Phương Quý lộ ra vẻ mặt giả bộ như không nghe được, chỉ có thể hít vào một hơi. Tính cho ngươi 3.000 điểm công đức. Phương Quý mừng rỡ vội vàng nhặt cái túi càn khôn dưới đất ném đi. Lăng Hoa Giáp thấy túi càn khôn đã xẹp, nhưng còn may mấy đạo hỏa phù mấu chốt vẫn còn, chỉ có thể cố nén giận tiếp. Tên tiểu quỷ kia, ngươi mau trả cái yếm cho ta. Thấy Lăng Hoa Giáp cùng hạng quỷ vương đều cầm lại đồ vật của mình, đệ tử chân truyền Linh Tung Tông rốt cục không nhịn được run giọng nói với Phương Quý, giọng run rẩy cũng không phải sợ hãi, một nửa xấu hổ, một nửa là tức giận. Soạt. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt đều nhìn về Phương Quý, bao quát cả tông chủ Thái Bạch Tông cùng tông chủ Đinh Đung Tông. Phương Quý nghe thế cũng lập tức quát lên: "Thật quá mức, ai thèm lấy cái yếm của ngươi?" Tiêu Văn Chân ôm ngực tiến lên phía trước một bước cả giận: "Rõ ràng vừa rồi chính là ngươi." Phương Quý chăm chú nhíu lông mày, bỗng nhiên nhìn thoáng qua tông chủ Thái Bạch Tông. Mặt tông chủ Thái Bạch Tông hơi có chút đen nói: "Cái này không tính." Phương Quý lập tức nói một cách hùng hồn đối với Tiêu Vân Trần. Tông chủ nói không trả. Đã như vậy, chúng ta đi thôi. Hiển nhiên tông chủ 4 đại tiên môn đều đang nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, mang theo đệ tử chân truyền nhà mình rời đi. Tông chủ Thái Bạch Tông cũng bất đắc dĩ hít vào một hơi, tâm tình ngược lại vô cùng phức tạp. Từ khi 7 tòa tiên môn nhị lưu kia bị diệt môn, 5 tông chủ bọn hắn liền một mực đang thương nghị làm thế nào để phân chia những ma vực vô chủ này lại. Lại đến về sau, đệ tử kỳ cung hư hư thực thực ẩn hiện, tâm thần 5 người bọn hắn càng một mực kéo căng. Nhưng bây giờ, sau khi điều tra tất cả những chỗ bố trí đại trận, lại giả đấu một trận, để dẫn dụ vị đệ tử kỳ cung kia xuất hiện, lại dùng hết các loại phương pháp cùng với tâm huyết, cuối cùng xảy ra kết quả là như thế. Vị sư đệ đã trăm năm không rút kiếm kia thật đúng là thu được một vị đồ đệ tốt. Bây giờ mặc dù còn chưa như ước nguyện của hắn tìm ra vị đệ tử kỳ cung kia, nhưng dẫu gì cũng thấy được quân cờ thứ ba của đối phương rơi vào chỗ nào, hơn nữa cũng không có dẫn xuất đại phiền toái gì. Mảnh ma vực này thuộc về ai đã có kết quả. Càng quan trọng hơn, đệ tử Thái Bạch Tông đấy một địch bốn lại là toàn thắng. Đối với Thái Bạch Tông mà nói, chuyện này thật đúng là kết quả tốt đến mức không thể tốt hơn. Hắn thân là tông chủ, đối với kết quả này tự nhiên phi thường hài lòng. Dù sao, bốn đệ tử trước mắt này còn không có một đệ tử nào là Thanh Khê Cốc lại có thể làm tốt như vậy. Tuân mệnh. Nghe được lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông, đám người Triệu Thái Hợp đều lên tiếng đáp ứng, liếc nhìn nhau, ngược lại đều có chút vui mừng hớn hở. Chuyến đi đến Loạn Thạch Cốc này xem như không có uổng phí. Đánh đại đệ tử chân truyền của bốn đại tông môn, đoạt lại rất nhiều ma hạch, xem như được cả danh và lợi. Tông chủ Thái Bạch Tông tiện tay ném một đạo trận kỳ rơi vào giữa Loạn Thạch Cốc. Chuyện này điền coi như là biểu thị công khai mảnh ma vực thuộc về sở hữu của Thái Bạch Tông. Sau này tự nhiên có càng nhiều trưởng lão cùng với chấp sự tiến đến, bố trí xuống trận kỳ cùng cấm chế mạnh hơn tại chung quanh mảnh ma vực này. Biểu thị công khai lãnh địa của Thái Bạch Tông. Sau khi làm xong những điều này thì hắn có chút tiếc nuối nhìn thoáng qua phụ cận lỗ hổng tà khí kia. Quái đằng đã khô héo, hồ lô kia vỡ thành mảnh vụn, kiện dị bảo thiên sinh xem như bị hủy. Dựa vào phán đoán của tông chủ Thái Bạch Tông, cái hồ lô này đoán chừng cũng không phải dị bảo trời sinh chân chính, mà là kiện dị bảo trời sinh kia cũng đã bị truyền nhân của kỳ cung đấy đi. Để lại nơi này chỉ là một hồ lô giả, phong ấn vô số sơn quỷ mà thôi. Bận rộn hơn nửa năm, kết quả chỉ lấy đi một kiện dị bảo ma sơn, lại dọa cho các đệ tử tiên môn sợ hãi một phen. Vào thời điểm trước khi đi, trong lòng hắn vẫn có chút nghi hoặc. Đệ tử kỳ cung vốn đã nổi danh dã tâm bừng bừng, mỗi khi đi đến một chỗ cũng không phải khuấy cho gió nổi mưa hoạn nhân gian, không làm ra sự tình lớn sẽ không rời đi. Từ khi nào làm việc trở nên không phóng khoáng như thế? Đến tột cùng là hồ lô hay quả trứng? Mà vào trước khi bước đến đám mây tông chủ gọi tới, trong lòng Phương Quý cũng đang âm thầm suy tư. Vừa rồi hắn là người đầu tiên nghe thấy được thanh âm quân cờ rơi xuống, lại thấy được trên hồ lô kia nứt ra một đường vết rách, sau đó chính là vô tận sơn quỷ nhào ra. Ở trong thời khắc bối rối hắn loáng thoáng, nhớ kỹ, giống như là một sợi khói đen thừa dịp đại loạn ngay lúc đó bay vào người mình. Chẳng qua lúc đó quá hỗn loạn, ở chung quanh đều là sương mù đen cuồn cuộn, hắn cũng không xác định có phải thực sự một màn như vậy hay không. Vô luận thế nào, cứ trở về trước đi, rồi nói sau. Một đám mây chở Phương Quý, Triệu Thái Hợp, Tiêu Long Tước cùng A Khổ cùng nhau rời đi. Toàn bộ Xuân Cốc lại trở nên tĩnh mịch một lần nữa. Mà cách mảnh sơn cốc này không xa, trong một khu quái lâm, chẳng biết từ lúc nào đã có một nam tử mặc áo bào trắng, giày trắng, vớ trắng hiện thân. Cả người phảng phất như mặc quần áo giấy. Hắn nhìn về phía tông chủ Thái Bạch Tông đang cưỡi mây phương xa, trên mặt lộ ra nụ cười cực kỳ nhẹ nhõm, nhàn nhạt, tự nói. Có Thái Bạch Tông ở đây, sở quốc thật đúng không phải là một nơi hạ cờ tốt. Lời nói mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng ngữ khí rất nhẹ nhõm. Hắn nhẹ nhàng xoay người đi, cất bước tiến vào quái lâm. Thân hình mơ hồ, một khắc sau đã ngoài trăm dặm. Có tiếng cười trầm thấp lưu lại ven đường. Ai nói rằng đệ tử kỳ cung xuất thủ nhất định sẽ muốn giải trừ phong ấn ma sơn chứ? Lần này ta đến đây cũng không để gây rắc rối, chỉ được tính là tặng một món quà thôi. Mà đệ tử đời thứ 9 của kỳ cung đã sắp xuất thế. Lần này đi cùng với các nàng, Nhan Sư Tỷ vốn đã kiếm được không ít công đức. Ta hẳn có thể được chia mấy vạn công đức, lại tính thêm chính mình ăn cướp, chính mình đi săn, kiếm được nhiều ma hạch cùng với đinh dược như vậy, chỉ sợ là không dưới 100.000 điểm công đức. Sau đó, ngọc diện tiểu lang quân ta cầm kiếm đánh bại quái thai Tống Gia, đánh cho cái mông của đệ tử chân truyền bốn đại tiên môn nở hoa. Tiên môn làm sao cũng phải thưởng cho ta 100.000 điểm công đức chứ. Lại thêm cướp được nhiều ma hạch cùng với đinh dược từ trong tay của bọn hắn như vậy, tính toán không kém 100.000 điểm công đức. 300.000 điểm công đức tới tay, lần này nhất định sẽ đoạt được hạng nhất. Cưỡi mây bay cùng với ngự kiếm mà bay, tư vị tất nhiên là khác biệt, mềm mại vô cùng thoải mái. Mà Phương Quý ngồi trên mây, tính toán công đức mà mình kiếm được, trong lòng lại càng cao hứng. Khuôn mặt nhỏ đã tươi cười như hoa, không thể ngậm miệng. Triệu Thái Hợp cùng với Tiêu Long Tức bên cạnh thì đều dùng sắc mặt có chút khó coi nhìn hắn. Đối với hắn vừa bội phục đại thống hận. Bội phục bởi vì lúc cuối Phương Quý Đại Phát Thần Uy chẳng những đánh bại Quái Thai Tống Gia, còn đánh bại Hạng Quỷ Vương, Khuyết Miệt Tông, đánh bại Đinh Đông Tông, Vân Nữ Tiêu. Thống hận thì chính là vào lúc chia cắt tài nguyên đệ tử chân truyền bốn đại tiên môn cuối cùng, Phương Quý chiếm phần lớn, bọn hắn kém phần hơn rất nhiều. Lại thêm thu hoạch trước đó cũng không nhiều bằng Phương Quý, hạng nhất lần này sẽ không thể tranh với hắn. Nguyên lai là ngươi đoạt thanh la quả của ta, còn có ma hạch cùng với linh dược trong túi càn khôn của ta. Triệu Thái Hợp nhẫn nhịn thật lâu rốt cuộc không nhịn được lộ ra sắc mặt khó coi mở miệng. Phương Quý quay đầu đờm hắn. Đừng có nói bừa, ta cướp từ trong tay của Tiêu sư tỷ. Tiêu Long Tước lập tức hừ lạnh một tiếng, sắc mặt càng đen hơn. Triệu Thái Hợp cắn răng. Bản lĩnh của ta không tốt, ta nhận, nhưng ngươi phải chia cho ta phân lửa thanh la quả. Nói hay lắm. Phương Quý lập tức trở mặt. Ta cũng không phải cướp từ trong tay của ngươi, ngươi hãy đòi người khác đi. Tiêu Long Tước nghe được lời này rốt cuộc không nhịn được cắn răng. Vậy thì ngươi hãy chia cho ta 3 quả thanh la. Nói hay lắm. Phương Quý tiếp tục trở mặt. Ngươi cướp được từ trong tay người khác cũng không phải là của ngươi. Tiêu Long Tước giận dữ. Ta đoạt được coi như là của ta. Phương Quý cũng giận dữ nói. Vậy ta lại đoạt được là của ta, sao phải chia cho ngươi? Tiêu Long Tước nghẹn họng, cùng với Triệu Thái Hợp liếc nhau bỗng nhiên thống nhất ý kiến, hai người vỗ đùi hướng Phương Quý nói. Chẳng lẽ tiên môn không có quy củ sao? Phương Quý lập tức chạy tới bên A Khổ sư huynh. Đây chính là do tông chủ đáp ứng. Tiêu Long Tức cùng với Triệu Thái Hợp đồng thời im lặng hướng về tông chủ Thái Bạch Tông. Hết lần này tới lần khác. Lúc này tông chủ Thái Bạch Tông mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giả bộ như không nghe thấy bọn hắn cãi lộn. Thân làm tông chủ cũng rất mệt mỏi, sao có thể xử lý việc này bây giờ? Cuối cùng vẫn là ba người thương lượng một phen, A Khổ sư huynh trung thực, trung hậu lại hát đệm bên cạnh. Phương Quý mềm lòng hiền lành nhường một bước, trả một nửa ma hạch cùng với linh dược cướp được cho Triệu Thái Hợp. Sau đó nhịn đau cắt thịt lấy ra 3 quả thanh la quả, phân cho Triệu Thái Hợp cùng với Tiêu Long Tước A Khổ sư huynh mỗi người một quả. Đồng thời ước định chuyện này sẽ bỏ qua như vậy, đừng nhắc lại nữa. Nói cho các người biết nha, Phương Quý lão gia ta làm việc đỉnh thiên lập địa, từ trước tới nay không bao giờ đuối lý, nhưng tài nguyên cùng thanh la quả này là do từ trong tay của Tiêu Long Tước sư tỷ. Không, là giành được từ trong tay của Lữ Vi Nham, là sự tình không liên quan tới Triệu Thái Hợp lão đệ người à. Cho nên, ta có thể không cho người, nhưng nể tình chúng ta cùng nhau tiến vào Ma Sơn, kề vai chiến đấu, đối đầu với đệ tử chân truyền bốn đại tiên môn, cho nên mới trả lại cho ngươi một nửa ma hạch cùng với tình trợ. Ngươi phải nhớ ơn của ta. Còn có Tiêu sư tỷ, ngươi bị đệ tử chân truyền Đinh Trung Tông đánh bại, ta thế nhưng báo thủ giúp cho ngươi rồi. Thanh la quả này lúc đầu cũng không có phần, ta... cho ngươi khỏa thanh la quả này thuần túy là vì coi ngươi là bạn bè. Anh em tốt, chúng ta giảng tình cảm, cũng không giảng đạo lý. Nói điên miên lại nhải hơn nửa ngày. Lúc này Triệu Thái Hợp cùng với Tiêu Long Tước nhận lấy thanh la quả cũng có chút cảm động. Cảm ơn. Đám Phương Quý sư đệ cùng Triệu Thái Hợp sư huynh đã trở về. Không tới một canh giờ, đám Phương Quý đi theo tông chủ Thái Bạch Tông tới phía trước Pháp Thuyền Tiên Môn. Bây giờ các đệ tử thăm dò Ma Sơn trước đó cũng sớm hội tụ bên cạnh thuyền pháp. Các đệ tử bởi vì Ma Sơn dị biến thất thủ trước đó hầu hết đã được đệ tử Thanh Khê Cốc mang theo trở về, an bài bên cạnh vị trí thuyền pháp, chờ đợi mệnh lệnh của tiên môn. Vào lúc đám đệ tử đang hoảng sợ không biết bước kế tiếp nên làm như thế nào, bỗng nhiên thấy pháp vân của tông chủ Thái Bạch Tông giáng lâm. Bốn người Phương Quý, Triệu Thái Hợp, Tiêu Long Tước, A Khổ nhảy xuống từ phía trên không. Lập tức có biết bao người trở nên hưng phấn, có người vội vàng tiến đến bái kiến tông chủ, có người vội vàng mang tin tức bốn người đã trở về báo cho những người đang chờ đợi tin tức an nguy của bọn hắn. Lần này Phương Quý sư đệ quả nhiên đại triển thần uy, hắn vì cứu đồng môn mà thất thủ tại Ma Sơn, thân ở trong hiểm cảnh lại không để ý bản thân, cứu Triệu Thái Hợp sư đệ đồng dạng cũng bị ma yêu trong Ma Sơn tương hại. Do hai người đều lo lắng cho đồng môn tiến về địa phương tà khí tiết lộ cứu đồng môn, trong lúc vô tình bắt gặp tông chủ và người bốn đại tiên môn, song phương tranh đoạt dị bảo Ma Sơn để cho đệ tử tiên môn đọ sức, Phương Quý sư đệ dùng một kiếm đánh bại vị quái thai Tống gia tứ công tử kia, lại đánh tan tác đệ tử chân truyền bốn đại tiên môn. A Khổ sư huynh bị mọi người vây quanh lắp bắp nói một lần, sau đó thấp giọng nói với Phương Quý. Nói như vậy có được không? Phương Quý bất động thanh sắc. Lại nói một chút chi tiết ta đánh bại đệ tử chân truyền bốn đại tiên môn. A Khổ sư huynh khó xử gãi đầu, cảm thấy mình không nên thu khỏa thanh la quả kia của Vương Quý. Nhưng mặc dù cảm thấy có chút khó khăn, nhưng những sự tình nói ra khi nãy vẫn khiến đám đệ tử chung quanh cả kinh không ngậm được miệng. Quái thai Tống gia, Hàn Sơn Tông. Đệ tử chân truyền Khuyết Miệt Tông Hạng Quỷ Vương. Ôi trời ơi, đệ tử chân truyền bốn đại tiên môn không hề thua kém đệ tử Thanh Khê Cốc, thế mà bị một kiếm của Phương Quý đánh bại. Nhất là đám đệ tử chân truyền Thanh Khê Cốc Lý Hoàn Chân xen lẫn trong đám người ở đây bái kiến tông chủ. Nghe lời kể của A Khổ, sắc mặt từng người đều đại biến, cực kỳ phức tạp. Lúc trước bọn hắn lựa chọn không tiến vào Loạn Thạch Cốc, làm sao có thể biết được bên trong xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nếu như sớm biết tông chủ đang trong sơn cốc, đánh chết cũng đi vào. Cũng không biết chính là mình lâm trận bỏ chạy, tông chủ có ghi nhớ trong lòng hay không. Phương Quý đáng chết! Ở trong một mảng kinh ngạc cùng khiếp sợ, có mấy đạo thân ảnh từ đằng xa vút tới thuyền pháp. Chính là Nhan Chi Thanh cùng với đám người Hướng Nguyệt Nhi độ vẻ mặt lo lắng. Các nàng nghe nói Phương Quý bình yên trở về, từng người nhanh chóng tới gặp. Nhất là Nhan sư tỷ phía trước nhất, sau khi gặp được Phương Quý càng là vừa đau lòng lại vừa tức, không nhịn được liên tiếp đánh hắn một quyền mắng. Người sợ không sợ hung hiểm đúng không? Hè hè, vì tiên môn, vì tông chủ, Ngọc Diện tiểu lang tạ, á. Ở trong lòng Phương Quý ẩn ẩn cảm thấy có chút không quá dễ chịu. Loại cảm giác này kỳ thật vào lúc rời khỏi Loạn Thạch Cốc đã có. Nhưng gặp đoàn người Nhan Chi Thanh, trong lòng vẫn hưng phấn cười phá lên. Chỉ là cười cười, khóe miệng lại chảy ra máu tươi. Sau đó hắn nói chưa xong một câu cả người bỗng nhiên giống như tượng gỗ chậm rãi ngã xuống. Quý vị, các bạn vừa theo dõi hết tập số 26-27 chứ nhỉ? Của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like, cũng như là bình luận, comment, cảm xúc. Quý vị các bạn, xin kính chào quý vị các bạn. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau. Bye!